Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, mở ra mới công năng. Phái phái nhìn trước mắt cái này một mảnh đất, miệng nhỏ đều cho tức điên. Cam Cốc Vũ nhìn trước mắt cái này một mảnh đất, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Lâm Lâm nhìn lấy hai người bọn họ, mặt sắc dã không thế nào đẹp mắt. Ta liền biết Hy Tia tỷ nhất định sẽ tại cái này thổ địa phân phối bên trên tác quái. Ai kêu nàng liền phân công quản lý cái này đâu. Nhưng cái này cũng quá đáng. Phái phái chỉ vào mảnh đất này tức giận nói. Mảnh đất này cách chúng ta ruộng lúa mạch xa như vậy. Đều nhanh đến tự nhiên chi lâm biên giới. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi. Lâm Lâm ngươi nhìn, đất này bên trong tất cả đều là kim quáng thạch. Đều không có gì thổ nhưỡng. Ngay cả cỏ dại đều dài không nổi. Này làm sao trồng hoa màu sao? Nghe được phái phái phản nàn. Cam Cốc Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn vẻ mặt bi phẫn phái phái. Có chút tố chất thần kinh mà hỏi thăm. Người đối kim quáng thạch có cái gì bất mãn a? Đây chính là vàng. Vàng ai? Nhìn thấy Cam Cốc Vũ phản ứng này. Phái phái cùng Lâm Lâm đều có chút đau lòng. Xong, nhìn đem cái này hài tử cấp kích thích, Hy Tia lần này làm được cũng quá mức, ta đi tìm đại tế ti phân xử. Lâm Lâm quay người muốn đi gấp, được rồi, Hy Tia luôn luôn như thế, chúng ta cũng không có khả năng nhiều lần đều làm phiền đại tế ti nãi nãi. Phái phái tướng Lâm, Lâm ngăn lại, lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ an ủi, không có chuyện ngươi đừng vội, ngươi không phải là thổ hệ pháp sư a. Dạng này, người trước khống chế thổ nguyên tố, tướng trong đất kim quáng thạch đều lấy đi ném đi, sau đó lại nghĩ biện pháp từ cái khác địa phương làm điểm thổ trở về. Mặc dù vất vả một điểm, nhưng giàu gì cũng năng trồng lương thực không phải. Nghe phái phái nói nhiều như vậy, Cam Cốc Vũ đầy trong đầu đều chỉ có ném đi hai chữ kia mắt. Lập tức toàn thân lắc một cái, đây chính là vàng, mà lại nhiều như vậy. Người nói, ném đi, không ném đi còn có thể thế nào? Phái phái nghi hoặc mà nhìn xem hắn, loại này kim quáng thạch đầy đất đều là, lại không có ích lợi gì. Mỗi lần khai khẩn đất hoang lúc đều muốn đào ra rất nhiều cái này đồ vật. Đặc biệt tốn sức, chờ một chút, Cam Cốc Vũ lúc này mới nghe được chút ý tứ. Trực lăng lăng mà nhìn xem phái phái. Người nói là, loại này kim quáng thạch. Trên đại lục khắp nơi đều có. Đúng vậy a, ngoại trừ tảng đá, liền số nó tối đa. Người nói là, loại này kim quáng thạch ngoại trừ chiếm lĩnh đất cày, một chút tác dụng đều không có. Không sai a, đáng chết dị thế đại lục. Cam Cốc Vũ hung tợn lẩm bẩm một câu. Đến, nguyên lai là ca không vui một trận. Tại cái này hàm hoang đại lục, sắt là chân quý kim loại, mà vàng lại là cùng tảng đá đồng dạng. Đều là nát đường cái đồ chơi. Phái phái không nghe rõ Cam Cốc Vũ đang nói thầm cái gì đó, chỉ coi hắn đang chửi mắng Hy Tia. Lập tức cũng đành phải thè lưỡi, cẩn thận an ủi, chúng ta tới giúp ngươi chỉnh lý ruộng đồng a. Cam Cốc Vũ tiện tay quơ lấy một khối mỏ vàng, có chút nhụt chí địa nói ra. Không có việc gì, tương giá chút vô dụng mỏ vàng thanh lý ra ngoài, với ta mà nói liền là một bữa ăn sáng. Hắn tướng vô dụng hai chữ cắn đến rất nặng, trong lòng quả thực phiền muộn. Tại trên địa cầu, cho dù là kim sa, đó cũng là làm cho người chạy theo như vịt đồ vật. Đến nơi này ngược lại tốt, chó đầu lớn nhỏ vàng, độ tinh khiết còn không thấp, thế mà không có gì chứng dùng. Đúng lúc này, Cam Cốc Vũ trong đầu đột nhiên lóe ra một đầu tin tức. Phát hiện kim quáng thạch, phải chăng đưa ra? Cam Cốc Vũ bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức giật nảy mình. Lập tức mới phát hiện đây là trong đầu của mình. Cái kia vạn năng sinh vật bàn điều khiển phát ra tin tức. Hắn trong lòng hơi động, mặc niệm đưa ra, trong tay kim quáng thạch liền trong nháy mắt hư không tiêu thất. Mà đồng thời, hắn phát hiện bàn điều khiển phía trên. Tiền tài cái kia một hạng trị số cuối cùng từ 0 nhảy tới 82. Nguyên lai bàn điều khiển kim tiền là như thế có được. Cam Cốc Vũ giống phát hiện đại lục mới đồng dạng hưng phấn lên. Nói như vậy, những này nguyên bản vô dụng kim quáng thạch, đối với mình lại là hữu dụng rồi. Sự hưng phấn của hắn sức lực còn không có đi qua. Bàn điều khiển lại có tin tức truyền đến. Tiền tài giá trị đạt tới yêu cầu. Nhưng mở ra tùy thân nhà kho công năng. Phải chăng mở ra? Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái này bàn điều khiển trước đó chỉ có một cái cửa hàng đâu. Nguyên lai mới công năng là muốn dựa vào tiền tài giá trị tới mở. Hắn âm thầm kích động mặc niệm một câu mở ra. Bàn điều khiển bên trên biểu hiện tiền tài giá trị lập tức giảm bớt 50. Biến thành 32. Đồng thời, Cam Cốc Vũ cũng cảm ứng được nhà kho tồn tại. Đồng thời còn có một đoạn tin tức. Nhà kho cấp 1, chiều dài 10 mét, độ rộng 10 mét, độ cao 10 mét. Trong kho hàng thời gian ngừng lại. Cất giữ vật tuyệt đối giữ tươi. Không thể tồn nhập sinh mạng thể. Đây là tùy thân nhà kho A. Hơn nữa còn thật không nhỏ. Cam Cốc Vũ lập tức cảm thấy thế giới này quá tốt đẹp. Nhân sinh chập trùng biến hóa cũng quá nhanh. Cam Cốc Vũ bên này đang bận rộn lấy vạn năng sinh vật bàn điều khiển sự tình. Nhưng cái này rơi vào hai vị mỹ nữ trong mắt. Hắn đây chính là đang sững sờ cười ngây ngô. Phái phái liếm môi một cái. Cẩn thận từng ly từng tí giật giật Cam Cốc Vũ tay áo. Uy, không có chuyện gì chứ. Cam Cốc Vũ vội vàng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía phái phái. Không có việc gì. Ta vừa rồi ngẫu nhiên nhận được tự nhiên chi mẫu thần dụ. Nàng để cho ta gấp rút thanh lý mất trong đất kim quáng thạch. Cho nàng đưa một chút đi qua. Nàng muốn cầm lấy đi làm bùn chơi. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Cam Cốc Vũ. Hù đến phái phái cùng Lâm Lâm sửng sốt một chút. Cuối cùng đành phải biệt xuất một câu như vậy. Tâm tình khoái trá Cam Cốc Vũ cũng lờ đi hai nàng. Nhìn xem trước mặt mình thổ địa. Trong lòng hơi động, thổ địa bắt đầu chấn động lên. Từng khối tảng đá cùng mỏ vàng tất cả đều bị lật ra ra. Theo Cam Cốc Vũ tâm ý đống đến cùng một chỗ. Cam Cốc Vũ nhìn những này mỏ vàng ánh mắt. Rốt cục khôi phục được phù hợp người địa cầu nhận biết trạng thái. Hắn lập tức cũng nghiêm túc. Từng khối hướng bàn điều khiển đưa ra lên những này mỏ vàng tới. Phái phái biết Cam Cốc Vũ là không có chữ vật đạo cụ. Nhìn chữ kim khoáng thạch trong tay hắn hư không tiêu thất. Nàng nhớ tới trước đó Cam Cốc Vũ nói. Tự nhiên chi mẫu muốn bắt những này kim khoáng thạch đương bùn chơi. Đành phải cùng Lâm Lâm hai mặt nhìn nhau. Nhất thời nói không ra lời. Mà Cam Cốc Vũ bên này đâu? Nhìn thấy bàn điều khiển chung kim tiền giá trị dần dần tăng nhiều. Trong lòng vui vô cùng. Nhớ tới trước đó đối phái phái nói lý do. Chính hắn đều cười. Thuận miệng ngâm nga xuyên qua trước nghe qua một bài A Tam không tai thần khúc. Nhiều lạnh A, ta tại Đông Bắc chơi bùn. Mặc dù Đông Bắc không lớn, ta tại Đại Liên không có nhà. Bởi vì Cam Cốc Vũ lần này là trực tiếp dùng Hán ngữ hát. Phái phái tự nhiên nghe không hiểu. Bất quá cái này tiết tấu ngược lại là rất thanh thoát dễ nghe. Nàng coi là đây là Cam Cốc Vũ cùng tự nhiên chi mẫu câu thông sử dụng ngôn ngữ. Lập tức kinh vì thiên nhân. Phát hiện ngân quáng thạch. Phải chăng đưa ra. Cam Cốc Vũ một bên hừ phát tiểu khúc một bên đưa ra lấy khoáng thạch. Đột nhiên trong đầu truyền đến như vậy một thì tin tức. Hắn lúc này mới phát hiện trong tay cầm chính là một khối ngân quáng thạch. Hắn quay đầu nhìn về phía phái phái. Dương lên trong tay mỏ bạc. Phái phái, ngân quáng thạch hữu dụng a? Phái phái lắc đầu. Đây là phổ thông mỏ bạc. Tự nhiên là vô dụng. Nếu là bí ngân, vẫn còn coi là tương đối hy hữu ma pháp vật liệu. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Trong lòng mặc niệm đưa ra. Ngân quáng thạch biến mất. Bàn điều khiển bên trên tiền tài giá trị tiếp tục gia tăng. Bất quá lần này gia tăng số lượng liền so ra kém kim quáng thạch. Xem ra tại bàn điều khiển nơi này, mỏ vàng vẫn là phải so mỏ bạc đáng tiền. Ngược lại là càng phù hợp hắn nhận biết. Mà bởi vì đưa ra khối này ngân quáng thạch, bàn điều khiển bên trên tiền tài giá trị thuận lợi đột phá 1000 đại quan. Đồng thời, lại là một thì tin tức truyền đến. Tiền tài giá trị đạt tới yêu cầu, nhưng mở ra thổ nhưỡng bồn nuôi cấy công năng, phải chăng mở ra, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.